Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 2, ta là thiên binh đây. Góc truyện audio.com. Chân núi Châu Sơn, khi làn sương mờ tan dần, một hình ảnh khôi vĩ hiện ra, đó là dáng người cao lớn, toàn thân được che kín bởi một bộ giáp màu đen, tay cầm một chiếc roi sắt có những hình viền kỳ lạ, bên dưới là một con ngựa sắt hùng dũng, nhưng nó không hề thô cứng chút nào mà cử động uyển chuyển như một hắc mã thực sự, đuôi và mao của nó là tổng hợp những sợi lửa dài mềm, đôi mắt như hai đốm lửa lay động, miệng phun ra những luồng lửa mỗi khi thở. Quân Ân trở nên yên lặng sợ hãi, Ân Vương như chết lặng đi. Chiến mã dưới chân hắn lùi dần, thân hình run rẩy, hắn muốn chạy nhưng không hiểu sao hắn không làm được. Hắn cố hít thật sâu, mắt nhìn thân ảnh đó và hỏi. Xin hỏi các hạ là ai? Người mặc giáp sắt nhìn thẳng vào mặt hắn và trả lời. Ta là Thánh Gióng, làng Phù Đồng. Có tên, có làng tức là người, không phải yêu ma quỷ quái. Hắn thở phào niềm tin vơi lại đôi chút nói. Xin các hạ nhường đường cho quân ta hành quân. Thánh Gióng cười hỏi, các vị đang định đi đâu vậy? Ân Vương, chúng ta có chút việc mà thôi. Gióng lắc đầu nói, các ngươi nên trở về đi, có ta ở đây cô ai có thể đi qua được rồi, nơi này không có ai chào đón các ngươi cả. Ân Vương tỏ vẻ khó xử đáp, trở về ta không thể, thiên tử có lệnh, thần tử không làm trái được. Gióng cười, ha ha, hay cho một cái gọi là thiên tử, nhưng đây trời nước Nam, lời thiên tử của ngươi không có tác dụng gì ở nơi này. Ân Vương, có tác dụng hay không, thì không phải chỉ một mình các hạ nói là được. Khắp thiên hạ đều là đất thiên tử. Gióng xoay chiếc roi trên tay mình nói. Vậy thì chiến đi, đừng nhiều lời. Ân Vương cười nói. Chiến dựa vào một mình ngươi mà đòi chống lại trăm vạn binh mã của ta, thật nực cười, ngươi nghĩ ngươi là ai, ha ha ha. Thần nhân sao, tuy nhìn người đối diện to lớn phi thường nhưng dưới tay Ân Vương hắn là cả vạn đại quân, sự tự tin trỗi dậy, hắn phất tay nói. Xông lên giết cho ta. Chấm, Giặc Ân lấy lại tinh thần, chủ tưởng nói đúng a hát. Đối phương chỉ có một người mà đây là trăm vạn đại quân, ngươi dù khác thường nhưng có thể làm gì? Được quán thông tư thưởng, ai nấy tay lăm lăm vũ khí, hò hét mà xông tới. Khẽ lắc đầu, quả đúng là lòng tham che đậy đi tâm trí, dục vọng khiến người ta trở nên xấu xa, Gióng quát to. Ta là thiên binh đây. Nói rồi múa roi phi thẳng vào quân Giặc, ngựa sắt hí lên những tiếng vang dội, chân trước nhấc lên đạp bay hai con chiến mã phía trước, miệng phun lửa khiến những tên lính hung hăng đang tới bị cháy chạy toán loạn. Gióng ngồi trên thân ngựa vung roi sắt quay trái, quay phải, phía sau rồi đến phía trước. Những nơi roi sắt vung tới xác người chồng chất đổ rạp, nằm ngổn ngang không ra hình dạng gì nữa, chỉ là những bầy nhầy. Gióng như hổ lạc giữa bầy gà đông đúc, hết người này nằm xuống lại tới người kia hò hét, thậm chí đạp lên xác người khác mà ùa tới. Ân Vương đứng giữa đoàn quân mà mắt đục ngầu liên tục kêu gọi. Lên giết hắn cho ta không tin hắn không biết mệt, xoẹt, kẻ nào chạy trốn thì đây là kết cục. Ân Vương đao vung chém bay đầu những tên có ý định chạy trốn mà hét lớn. Lính Ân run rẩy, sợ hãi trước hành động của Ân Vương, đành quay lại cắn răng lao lên, như thiêu thân lao vào lửa. Thánh Gióng càng đánh càng hăng, mỗi khi roi sắt ra là hàng chục hàng trăm người mất mạng. Nhưng đang đánh bỗng chốc roi gãy, không bối rối, Gióng thuận tay nhổ bụi tre lớn làm vũ khí. Góc truyện audio.com. Bụi tre trong tay Gióng cứng rắn khác thương, quật vào đám quân đang cố xông lên theo lệnh chủ tướng, nhưng chẳng mấy chốc chúng sợ hãi vứt vũ khí chạy tứ tán, chẳng còn ai có tâm trí mà chiến đấu nữa. Mỗi nơi Thánh Gióng qua, Giặc Ân đều vứt vũ khí rồi quỳ lại cầu xin tha mạng. Thiên tướng, tha mạng. Thánh Gióng cưỡi ngựa chạy thẳng về phía Ân Vương. Lúc này quân lính xung quanh Ân Vương tránh xa khỏi hắn, người trên ngựa thì nhảy xuống đất rồi cùng người dưới đất lùi ra một khoảng rồi quỳ xuống đất dập đầu phía Thánh Gióng xin tha. Ân Vương hắn tức lắm, mặt đỏ bừng, nhưng hắn sợ hãi, hắn sợ nhiều hơn là tức, hắn nhìn thẳng về Thánh Gióng chờ đợi. Ngựa sắt đi từng bước đến trước mặt Ân Vương, hắn cảm nhận sự bỏng rát từ từng tiếng thở ấy, nó khiến mồ hôi trên người hắn chảy từng hột nặng trĩu. Thánh Gióng nhìn Ân Vương cười nói, ta đã nói ta là thiên binh mà ngươi không tin. Ân Vương nhìn Thánh Gióng thật lâu, khuôn mặt của một người trẻ tuổi, đôi mắt sáng trong trẻo mà kiên định. Thanh âm trầm ổn như thể vừa rồi chẳng phí một chút sức lực nào. Hắn tự hỏi Ân Triều liệu có ai có thể thắng được người này. Đây không phải là người phàm có thể so sánh được, từ lực lượng tới hình thể đều vượt trội. Người Nam nếu ai cũng như vậy thì đất nước của hắn có thể tồn tại không? Hay bị xóa tên khỏi dòng chảy lịch sử? Hắn gật đầu nói, giờ thì ta tin, ta không cầu xin tha thứ vì những điều ta đã làm, vì nếu được làm lại ta vẫn sẽ làm như vậy. Hôm nay ta thua vì có ngươi ở đây, nhưng ngày mai, rồi một khi nào đó không có người ở đây, Văn Lang sẽ có một kết cục khác. Gióng trầm ngâm, suy nghĩ rồi nói. Ngươi thua hôm nay vì có ta. Nhưng hôm nay nếu không có ta thì cũng sẽ có người khác. Nước Nam ta địa linh nhân kiệt, người tài thời nào đâu có thiếu. Phương Bắc các ngươi luôn cho mình là cao quý tài giỏi nhưng thực chất cũng chỉ là những kẻ viển vông. Ha ha ha, các ngươi cứ đến đi, đến bao nhiêu bỏ xác lại bấy nhiêu. Đến đi rồi các ngươi sẽ hiểu, giờ thì ngươi có thể đi ta tha cho ngươi. Đại Việt từ khi khai sơ lập địa, nhân tài kỳ sĩ thời nào có thiếu. Phương Bắc hùng mạnh bao lần huy quân xâm phạm nhưng rồi cũng chỉ có thể dõi mắt thèm thuồng. Thánh gióng thúc ngựa lướt qua ân vương đang suy nghĩ thấy thánh gióng đi qua mình không phòng bị, hắn chợt tỉnh táo lại lặng lẽ rút thanh đao chép về phía gáy thánh gióng. Ánh đao lóe lên với tốc độ đáng kinh ngạc, khoảng cách không quá xa tưởng chừng như có thể thấy máu huyết ngay tức thì. Gióng không quay mặt lại nhưng biết khi nhìn vào mắt kẻ này ánh mắt hắn tràn đầy vẻ xấu xa oán độc. Người này sẽ không chấp nhận thua cuộc như vậy, gióng khẽ nghiêng người tránh né rồi vung tay lại. Ân vương khẽ cười, hắn rất tin tưởng vào nhát đao này nhưng hắn đã lầm, cốc tre lớn với những chùm rễ cứng quất mạnh vào mặt hắn chẳng còn biết gì nữa. Thân thể ân vương bị hất văng ra phía xa tạo thành một hàng rãnh dài trên mặt đất, đầu hắn móp lại huyết dịch bầy nhầy dính đầy đất cát. Giặc ân nhìn vào thảm trạng của chủ tướng, rồi thở dài ngán ngẩm không thôi, quân không tướng như rắn mất đầu, số mệnh bản thân không thể nắm trong tay nữa rồi. Trong suy nghĩ của chúng lúc này chỉ mong được về nhà, chúng nhìn về phía thiên tướng chờ đợi kết quả của mình. Nhưng thiên tướng cứ đi thẳng về phía trước mà để mặc họ chẳng quan tâm đến. Góc truyện audio.com, bóng lưng cao lớn ấy khuất dần sau những rặng tre, nhưng chúng vẫn không dám động mà cứ quỳ gối như vậy vì dư uy còn tồn tại như ép xuống từ trời cao. Không lâu sau đó, một đại quân rầm rập kéo đến cùng với đám đông dân làng cầm trong tay nào quốc thuộc gậy gộc. Hầu như là những thứ có thể để làm vũ khí, chúng tự hỏi nếu không gặp phải thiên tướng thì đối diện những người mới tới này liệu có chiến thắng được không? Quyết định của thán thượng có lẽ đã sai rồi. Hùng Vương và quân đội Văn Lang vốn đuổi theo sau gióng vào chiến trường, nhưng không thể theo kịp dấu chân của thần Tuấn, dọc đường đi tới họ chỉ thấy những dấu chân ngựa lớn như những chiếc ao nhỏ nối dài, cây cối thì đổ rạp ra hai bên vệ hình thành một con đường lửa dài. Khung cảnh hùng tráng hơn cả chính là nơi giao tranh, cả một vệt rừng bị ngựa sắt phun lửa thiêu cháy và những xác giặc ân, khói vẫn còn bốc lên mang vị khét của thịt vừa chín tới. Rừng tre nơi thánh gióng nhổ tre để làm vũ khí bị lửa đốt lá xanh ngả thành màu vàng và có những vết cháy lốm đốm. Khắp nơi là một mảnh hoang tàn, xác giặc rải rác khắp một miền núi, máu người vung vẩy khắp nơi, có những nơi chũng máu dồn nhau lại như những chiếc am nhỏ màu đỏ sóng sánh. Những tên giặc còn sót lại thì đều đang quỳ áp mặt xuống đất không động đậy như những tín đồ trung thành của một giáo phái nào đang chờ thánh lệnh trên ban. Hùng Vương phất tay với vị lạc tướng phía sau nói. Trói tất cả lại đem về xử lý sau. Vị lạc tướng tùy tùng khom người thưa. Vâng thưa bệ hạ, đang toan quay người đi chấp hành lệnh thì nghe lại nghe Hùng Vương nói. Hỏi chúng xem thần nhân đâu rồi. Lạc tướng thúc ngựa về phía sau kêu gọi một toán lính lấy dây từng chạy lại trói tù binh lại rồi hỏi han tin tức biết rằng thánh gióng đã đi về phía núi Sóc Sơn. Ông quay lại thông báo lại với Hùng Vương và đợi lệnh ban, cũng trong lúc này người dân từ tứ phương tám hướng đều đã đổ về đây nhìn ngó xung quanh, ai nấy đều vui mừng với ánh mắt cuồng nhiệt tìm kiếm vị thần quân dũng mãnh. Đi chúng ta tới Sóc Sơn hội quân với thiên tướng. Hùng Vương ra lệnh cho một nhóm quân dẫn tù binh về thành rồi cùng những binh lính khác và người dân đi theo hướng Sóc Sơn. Giặc xâm lược đã được đẩy lui, khuôn mặt ai cũng trở nên nhẹ nhõm, nụ cười thường trực trên môi, vừa bước chân đi vừa bàn luận xôn xao trước sức mạnh kinh nhân của vị thiên tướng nhà trời, càng nói họ càng mong mỏi có thể tận mắt diện kiến truyền kỳ này, cách chương.